Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 144, gian nan nhiệm vụ. Ngươi đừng nguyền rủa ta. Làm sao lại càng nhiều? Không biết nói chuyện cũng đừng nói lung tung. Vô Kim Phi có điểm phát điên, kia đôi mắt nhỏ trừng đến, quả thực muốn đem Vi Vân Cô Nguyệt cho đâm chết. Vi Vân Cô Nguyệt uể oải sốc hạ mí mắt, vẻ mặt trào phúng, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Vô Kim Phi trong nháy mắt tức thành cá nóc. Màn hình: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ai có thể giải thích cho ta một chút vì cái gì Vu thiếu gia tức giận như vậy? Cái này muốn nói đến Vu gia, cái này thần kỳ gia tộc. Nói ngắn gọn, chính là Vu gia một đời người tận sức tại dùng tiền, cho rằng tiền không phải cái thứ tốt, sẽ làm cho bọn họ phi thường có áp lực. Ta muốn loại áp lực này. Cùng, ta cũng muốn loại áp lực này. Này rõ ràng chính là không phải áp lực. Thế nào lại là áp lực đâu? Tiền đương nhiên là càng nhiều càng nhiều. Càng nhiều càng tốt vị kia. Đây chính là vì cái gì ngươi không có đầu thai đến người nhà trên người. Cho nên nói, cái này trực tiếp hoàn toàn là bởi vì Vu thiếu gia không có địa phương tốn tiền, cho nên mới sẽ làm ra cái tiết mục này. Thủ bút còn như thế đại. Ha ha ha ha ha. Trên lầu chính xác, ta chỗ này có nội tình tin tức. Nghe nói là bởi vì Vu Kim Phi cho rằng xây dựng một thành trì sẽ phi thường hao phí tiền tài, cho nên đặc biệt tích cực, hao tốn đánh giá tiền tài đi chế tạo. Kết quả cuối cùng tất cả đều cho kiếm về, liền rất phiền muộn. Trước mắt đây là mới xuất hiện tiêu phí phương pháp. Ngoặc kép, ta chỉ cảm thấy hắn như vậy dày vò xuống, tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dù sao cái này trực tiếp thật quá dễ nhìn. Vì cái gì cái này trực tiếp biết kiếm tiền? Cái tiết mục này không phải miễn phí sao? Trên lầu A, người suy nghĩ một chút. Chúng ta dùng màn hình đợi chút. Còn không đều là Vu gia xuất phẩm. Hơn nữa bọn họ đây cũng là vì Vu gia làm to lớn tuyên truyền. Về sau đại gia mua đồ đều sẽ ngay lập tức nghĩ đến Vu gia. Tiết mục là miễn phí, nhưng là rất nhiều liên quan sản phẩm cũng không phải a. Vi Vân Cô Nguyệt cùng Vu Kim Phi không có tại cái gọi là ngục giam bên trong nhận cái gì không tốt đãi ngộ. Hai người thậm chí tại mặt ăn ngon uống say, có thể nói rất là dễ chịu. Thuận tiện còn nhìn Vân Phi Dương đám người tìm kiếm manh mối. Vu Kim Phi một mặt mộng bức nhìn trên màn ảnh phúc bồn tử đẩy ra một hệ liệt sự tình, phát ra từ trong nội tâm cảm thán: A Thụ quả nhiên là trong chúng ta nhất là gian trá. Là ngươi quá ngu ngốc, cũng không biết là ai đần, trực tiếp liền hướng cửa thành sông, dẫn đến hai chúng ta hiện tại cái này tình cảnh. Ngươi lại còn nói ta sông cửa thành, ngươi không nhìn xem chính ngươi. Ta làm sao vậy? Ta một cái yếu đuối đan tu, đi theo ngươi phía sau, ta có thể làm gì? A, này sẽ thừa nhận chính mình không được. Ngoặc kép, trước màn hình đám người lần nữa thưởng thức một chút Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt lại một lần nữa lẫn nhau đổi. Lần này lấy Vu Kim Phi suy tàn mà kết thúc. Vân Phi Dương đi theo phúc bồn tử đến có 20 cái tiểu bằng hữu vườn thiếu nhi. Nhìn từng cái mang theo vẻ mặt cầu xin mặt nạ tiểu bằng hữu, Vân Phi Dương có chút giờ khóc giờ cười, còn tưởng rằng là thật không vui đâu. Kết quả là mang theo khóc mặt mũi cỗ. Đây cũng quá đùa. Phúc bồn tử cười tủm tỉm đi đến phía trước nhất một cái tiểu trước mặt bằng hữu vừa muốn nói chuyện. Vân Phi Dương đột nhiên có loại dự cảm xấu, trực tiếp đem người kéo lại. Phúc bồn tử đưa cho hắn một cái ánh mắt nghi hoặc. Vân Phi Dương cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chẳng qua là cảm thấy phúc bồn tử không thể hỏi đứa bé kia vấn đề. Loại trực giác này đến có chút không hiểu, lại làm cho hắn không thể coi thường. Chỉ chính mình, ra hiệu hắn đến hỏi. Phúc Bồn Tử gật gật đầu, vẻ mặt vẫn là cười tủm tỉm. Vân Phi Dương bằng vào cảm giác, đi tới bên trong một cái đứa bé trước mặt, mở miệng nói, ngươi có chuyện gì không vui sao? Phúc Bồn Tử đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng, vẻ mặt không thay đổi. Tiểu hài tử khẽ ngẩng đầu, nhìn Vân Phi Dương, sau mặt nạ mặt một đôi mắt lượng dọa người, còn có một tia kinh ngạc cùng tiếc nuối. Hắn lắc đầu, đem mặt nạ trên mặt bắt lấy tới, khẽ mỉm cười một cái, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài. Vân Phi Dương kỳ quái nhìn rời đi tiểu hài tử, bên cạnh đi theo tới viên trường cũng một mặt kỳ quái. Đây là, Vân Phi Dương hỏi, hài tử này tâm tình đã thay đổi tốt hơn. Chúc mừng ngươi đã thành công một cái, viên trưởng giải thích nói, trong giọng nói lại có một tia như có như không thất lạc. Tin tưởng các ngươi có thể làm được, như vậy ta liền rời đi, bọn họ liền dạy cho các ngươi. Viên trưởng quay người rời đi, Vân Phi Dương, ngươi đúng là to gan, cứ như vậy đem một đám tiểu hài tử giao cho hai người xa lạ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể phân tích ra được sao? Hắn đến bây giờ đều là một mặt mộng. Phúc Bồn Tử một mặt cao thâm mạt chắc nhìn hắn, không biết vì cái gì tươi cười tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Có đôi khi, khí vận thật là vật rất quan trọng a. Phúc Bồn Tử bỗng nhiên cảm thán một tiếng. Có ý tứ gì? Muốn biết là chuyện gì xảy ra? Trời chúng ta làm này 19 cái tiểu hài tử tâm tình biến tốt. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, tốt a. Phúc Bồn Tử lần nữa đi hướng vừa rồi hắn muốn tra hỏi đứa bé. Nhưng là lần này Vân Phi Dương liền không có lại ngăn cản hắn. Đáy mắt hiện lên một tia rõ ràng, tâm tình có chút vui vẻ. Tiểu bằng hữu, ngươi có chuyện gì không vui sao? Phúc Bồn Tử có chút cúi người, nhẹ giọng hỏi, gần nhất Lan Lan không để ý tới ta. Nhưng ta không biết là vì cái gì. Tiểu nam hài ngữ khi rõ ràng không phải ý tứ này. Thanh âm thật sự là quá mức sung sướng. Vân Phi Dương, hóa ra là loại này cho trẻ con vấn đề sao? Màn hình, chuyện gì xảy ra? Vân Đại Đại là phát hiện cái gì sao? Vì cái gì Vân Đại Đại cũng như vậy mộng bức? Ta đánh cược A Thụ tiền bối nhất định phát hiện cái gì? Kỳ quái! Vân Đại Đại vì cái gì không đi hỏi thứ một đứa bé? Muốn đi hỏi đứa bé kia? Cảm giác ta bị sai sao? Đứa bé kia nhìn thật đáng tiếc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liền Vân Đại Đại chính mình cũng không biết. A Thụ tiền bối quá nghịch ngợm, thế mà hiện tại không nói. Nội tâm của ta tốt bắt sốt ruột. Đại gia bình tĩnh, chúng ta xem tiếp đi. Sau đó chính là Vân Phi Dương sứt đầu mẻ trán cùng Phúc Bồn Tử một mặt bình tĩnh đem hết thảy. Tiểu bằng hữu làm xong. Trong này kịch bản thường thường đều là hắn không để ý tới ta, làm sao bây giờ? Ta muốn theo nàng chơi. Hắn đem ta oa oa làm bẩn. Ta không muốn ăn cơm trưa. Vườn thiếu nhi quá nhỏ. Ta nhớ mụ mụ. Vân Phi Dương biểu thị. Tiểu hài tử thật là khó hống a. Vốn dĩ coi là rất đơn giản, nhưng là thật sự rất khó a. Cũng tỉ như ban đầu cái kia tiểu nam hài, bạn tốt của hắn Lan Lan không để ý tới hắn, là bởi vì gần nhất vườn thiếu nhi đến rồi một vị cực kỳ đẹp đẽ tiểu nam hài. Mà cái này tiểu nam hài cùng đẹp mắt tiểu nam hài còn đánh nhau. Cho nên Lan Lan tức giận, vốn dĩ coi là chỉ cần cái này tiểu nam hài xin lỗi liền có thể. Nhưng là tiểu nam hài chính là không xin lỗi. Cuối cùng thật vất vả nói xin lỗi. Lan Lan cũng không muốn để ý đến hắn. Chính là gian nan nhiệm vụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.